Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563, bị người để mắt tới. Biên Thụy đi theo nhân viên công tác hướng chỗ ăn cơm đi. Đi theo nhân viên công tác đi một hồi dài, Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba hai người liền có chút mơ hồ. Đây là đi chỗ nào? Không tại đại sảnh a. Hồ Văn Ba gọi lại nhân viên công tác. Nhân viên công tác cười nói, hôm nay không tại đại sảnh, buổi tối hôm nay tại bọc nhỏ ở giữa. Trường này hai vị bên ngoài còn có quan hệ bí thư cùng cổ chủ tịch huyện. Mặt khác chính là hai ba cái hành cục trưởng. Nha, Biên Thụy bên này cũng không biết làm sao buổi tối hôm nay thành dạng này. Bất quá người đều tới, hắn cũng không sợ người ta mưu tài hại mệnh. Ý bảo nhân viên công tác tiếp tục dẫn đường. Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba đi theo nhân viên công tác đến nhà khách ở giữa nhất tòa lầu nhỏ phía trước. Cái này lầu nhỏ một chút xíu lớn, không sai biệt lắm tựa như là cái biệt thự. Tầng 1 cũng chính là chừng 100 mét vuông dáng vẻ. Tổng cộng cũng chính là 2 tầng. Phòng ở tuy nhỏ, nhưng là hoàn cảnh chung quanh đây chính là rất không tệ. Gạch xanh mặt đường, vây quanh biệt thự có mấy cái thụ hồ. Mỗi cái thụ hồ ở giữa đều có một cái nhất người ôm hết đại thụ. Vào phòng, Biên Thụy lập tức cảm thấy một trận sảng khoái khí tức đập vào mặt. Trong phòng dù ấm nhưng lại không đến mức để người có chút buồn bực. Toàn bộ trong không khí mang theo nhàn nhạt mộc hương mùi vị. Tầng 1 tựa như là cái nghỉ ngơi không gian. Dọc theo gỗ thật thang lầu một mực đi lên đến lầu 2 thời điểm. Phát hiện liền hai cái gian phòng. Một cái cửa trên trán viết một chi xuân. Một cái khác viết thu vũ nùng. Cũng không biết là có không phải có cái gì điển cố. Vô luận là dưới lầu vẫn là trên lầu đều là kiểu Trung Quốc truyền thống hương vị. Cũng không phải là hiện tại người thiết kế ra truyền thống. Chỉ có bề ngoài mà không được tinh túy. Cái này trên dưới hai tầng kia là đường đường chính chính cổ kính. Chỗ nào nên bày án đài, nơi đó có thể thả bàn thờ, đều án lấy cổ nhân thói quen còn có giảng cứu tới. Bây giờ có thể có bản lãnh này nhà thiết kế, đừng toàn tỉnh, cả nước cũng không tìm ra được một cái bàn tay số. Nghe được động tĩnh bên ngoài, người trong phòng đẩy cửa ra nước ra. Dẫn đầu chính là quan bí thư, có chút lạc hậu nửa bước chính là cổ chủ tịch huyện. Hai ông chủ tới hơi trễ a, quan bí thư cười nói. Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba hai người vội vàng tạ lỗi. Đại gia khách khí khí quay lại đi đến trong phòng ngồi xuống. Quan bí thư hướng về phía Biên Thụy nói ra. Ta biết Biên Tổng là người trong nghề, nếu không hôm nay ngài gọi món ăn. Ta tùy ý là được rồi, không có gì ăn kiêng, vẫn là ngày điểm đi, Biên Thụy nói. Cổ chủ tịch huyện bên này thấy Biên Thụy khăng khăng không gọi món ăn. Thế là hướng về phía quan bí thư nói, lão quan ngươi liền điểm đi, đại gia đã đổi thành bọc nhỏ ở giữa đều tùy ý một chút. Quan bí thư cười nói, vậy thì tốt, ta liền đến gọi món ăn. Được rồi, cũng đừng điểm. Trực tiếp để bếp sau bên kia đem sở trường món ăn lên là được rồi. Nói xong quan bí thư đem đã lật ra menu lại khép lại. Quan bí thư bên này lên tiếng. Bên kia liền có bồi tại hạ tay hành cục đầu lĩnh ra ngoài phân phó đi chủ đem đồ ăn cho làm. Có khó khăn gì không có? Quan bí thư buông xuống menu. Hướng về phía Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba hỏi. Biên Thụy cười cười. Không có khó khăn, đến bây giờ hết thảy đều rất tốt. Tạ ơn ngài cùng cổ chủ tịch huyện chú ý. Cổ chủ tịch huyện tiếp lời cười nói. Kia là đương nhiên, ngài hai vị hiện tại thế nhưng là chúng ta toàn huyện lớn nhất tư nhân xí nghiệp. Hơn nữa còn là mưu cầu lợi nhuận nhà giàu. Chúng ta bên này làm tốt nguyên bộ cũng là nên. Chấm ngoặc kép, cái này thiên hàn huyên không có gì dinh dưỡng. Đều là lời khách sáo. Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba cũng liền ứng phó. Kỳ thật chủ yếu là Hồ Văn Ba. Biên Thụy bên này chỉ là câu được câu không. Hồ Văn Ba là một người làm ăn. Đối dạng này trường hợp kia là quá quen thuộc. Quan, cổ hai người chủ yếu hỏi ngay tại lúc này sản xuất tình huống. Hai nhà công ty hiện tại cũng đã đầu tư. Hiệu suất so với bọn hắn nghĩ phải nhanh rất nhiều. Đối với Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba hai người làm việc vui mừng. Phạm Huyện Ban Tử cũng là thưởng thức vô cùng. Đầu năm nay, kéo đầu tư địa phương chính phủ không ra điểm huyết kia thật là quá ít. Đều khỏi cần phải nói. Chỉ nói công ty lớn ngụ lại. Chỗ kia chính phủ đều đoạt phá đầu. Hai ngày trước còn có một cái đuôi nát tin tức. Chính là một nhà nguồn năng lượng mới ô tô công ty. Địa phương chính phủ đầu 80 cái ước. Cuối cùng bị người lắc lư. Giống như là một bên. Lưu hai người dạng này thương nhân hiện tại là kia cũng là cái đỉnh cái lương tâm thương nhân. Hồ Văn Ba nói, xem một chút đi, chờ lấy sang năm đầu xuân. Ta xem là không phải ở chỗ này xây một đầu cấp cao sản phẩm dây chuyền sản xuất. Đến lúc đó còn được phiền phức các vị đang ngồi. Hồ Văn Ba là thật nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Hắn là bị Biên Thụy nhà máy hiện tại trình độ cho kích thích. Dùng Minh Châu 2/3 tiền lương bồi dưỡng được tốt công nhân. Ở đây sản xuất có thể thật to giảm xuống nhân lực chi phí. Đây là chuyện tốt a. Chúng ta cầu còn không được. Chúng ta ước gì ngài hai vị đem tất cả xí nghiệp đều rời qua đến. Quan bí thư vui vẻ nói. Chính là người này không tốt chiêu a. Hồ Văn Ba còn nói thêm. Chúng ta hết sức thỏa mãn. Cổ chủ tịch huyện vung tay lên nói ra. Thực tế không được. Sang năm ta đi cấp ngài hai vị nhà máy đi vào thành phố mấy sở trường trung học kéo người đi. Hồ Văn Ba nói. Lần này đến không phải cao hơn trình độ. Mà là muốn kỹ thuật hình. Tay nghề phải tốt. Thứ này không có 2-3 năm nuôi không ra. Sau đó Hồ Văn Ba liền đem cấp cao đồ dùng trong nhà trên thị trường một chút tình huống nói một lần. Hiện tại cấp cao đồ dùng trong nhà nói tóm lại chia hai loại, một loại kiểu Tây một loại kiểu Trung. Quốc, kiểu Tây đồng dạng đều là trong nước thiếp bài. Đừng nhìn ngươi mua cái gì luôn. Cái gì ni, kỳ thật 89/10 chính là duyên hải sinh ra quá quan hóa. Liền xem như chân chính hàng hiệu, cũng có thể là trong nước làm thay nhà máy. Trở về châu Âu lại bán về nước bên trong đến lấy thỏa mãn một số người túy dương tâm lý. Mặt khác một loại chính là kiểu Trung Quốc. Hiện tại kiểu Trung Quốc cấp cao đồ dùng trong nhà thị trường chính từng ngày mở rộng. Giá cả cũng là thấy tăng, nhưng là cũng là khó khăn nhất. Cấp bách thiếu chính là hảo thủ nghệ lão sư phó. Tượng Hồ Văn Ba nhà máy liền có mấy vị tiến cống. Cả ngày đều không cần động thủ. Chỉ cần chỉ đạo một cái, một tháng thu nhập đều tại 7-8 vạn trở lên. Hồ Văn Ba đem nghề này đại khái một chút tình huống nói một lần. Nghe được Hồ Văn Ba yêu cầu, quan, cổ hai vị đều có chút mộng. Lúc này có cái mập mạp trung niên hói đầu nam ngắt lời nói ra. Quan bí thư, cổ chủ tịch huyện, Nam Chu Hương bên kia trước kia làm vật liệu gỗ không ít. Bên kia không biết sẽ có hay không có Hồ lão bản cần người. Nam Chu Hương, trước kia Nam Chu Hương khai tiểu công phường tử thật nhiều. Bất quá về sau không có làm, chấm ngoặc kép, Biên Thụy sau khi nghe, liền minh bạch, vị trưởng cục này nói Nam Chu Hương có thể là trước kia làm đặc sắc hương trấn thời điểm. Phía trước có một đoạn thời gian lưu hành làm như vậy. Người xã này nuôi dê, chúng ta hương liền nuôi bò, các người bên kia loại cây ăn quả, chúng ta bên này liền làm nuôi gà. Tóm lại lúc kia mỗi cái hương tựa hồ cũng có một dạng cầm ra đặc sắc đến. Liền xem như không có, phía trên cũng sẽ cho ngươi định một cái, vậy ngươi có thời gian mang theo Hồ Tổng đi tìm hiểu một cái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hồ Tổng. Ngươi cũng không cần báo hy vọng quá lớn. Thật sự có tay nghề đã sớm để người đào đi. Những người còn lại không phải tay nghề chẳng ra sao cả, chính là vì người chẳng ra sao cả. Quan bí thư nói, lời nói này liền tương đương trực bạch, không giống như là trên quan trường, đến giống như là giữa bằng hữu thuận miệng nói đề nghị. Hồ Văn Ba bên này ừ một tiếng, có táo không có táo đi đánh một gậy. Đối đi, ngay tại quan bí thư dứt lời âm thanh, cửa bị đẩy ra, một cái chừng 30 tuổi, phong thái xước càng nữ nhân đi đến. Lãnh đạo, có thể lên thức ăn à? Lên đi, quan bí thư nhìn thoáng qua Biên Thủy cùng Hồ Văn Ba. Thấy hai người đều nhẹ gật đầu, hướng về phía cổng nữ nhân nói, rất nhanh món ăn lên. Đại gia một mặt ăn một mặt hàn huyên, một bàn người cũng không có cái gì mời rượu loại hình. Đại gia mỗi người dựa vào yêu thích, dạng này bầu không khí là Biên Thủy yêu thích, tăng thêm món ăn xác thực làm cũng không tệ, đến là ăn không ít. Đúng, Biên Tổng, ta nghe nói ngài Đường huynh còn làm rau quả sinh ý, lại đi cấp cao lộ tuyến. Tại Minh Châu bên kia danh tiếng đều là nhất đẳng. Cổ chủ tịch huyện cùng Biên Thụy uống một chén sau, chỉ lên Biên thập thất rau quả sinh ý. Biên Thụy bên này nghe xong liền minh bạch, người ta không phải muốn để mình hỏi một chút Biên thập thất nhạc không vui lòng tới đầu tư. Biên Thụy bên này nói ra, cái này có chút khó khăn, bởi vì chúng ta bên này đều khai khẩn hơn ngàn năm. Độ phì của đất đã bị đào được cực hạn, thật muốn làm hữu cơ rau quả, như vậy trong này đầu nhập cũng không nhỏ, không riêng gì đầu nhập còn được muốn ruộng bỏ hoang, tốt nhất có thể có 3-4 năm công phu không trồng trọt nâng độ phì của đất lực, đồng thời còn tại cử thêm một chút thiếu thốn mất nguyên tố vi lượng. Chấm ngoặc kép, vậy cái này nhất mẫu đất đầu tư muốn bao nhiêu? Quan bí thư nghe được Biên Thụy chậm rãi mà nói cũng tới hứng thú, há miệng hỏi. Biên Thụy thật đúng là nghiên cứu qua việc này, kỳ thật cũng không phải Biên Thụy nghiên cứu, là Biên thập thất nghĩ mở rộng sinh ý, tại núi Hoa Tử bên ngoài đất cho thuê trồng rau, nông lớn chuyên gia cấp ra đề nghị, thuần sinh thái trồng trọt nhất mẫu đất cần chi phí, lập tức đem Biên thập thất dọa sợ. Núi Hoa Tử bên trong tưới nước dùng sơn tuyền, bao hàm các loại nguyên tố vi lượng có thể bảo trì độ phì của đất. Nhưng là bên ngoài không có điều kiện này a. Trải qua hơn 1.000 năm trồng trọt xuống tới thổ địa cũng sớm đã không có gì tốt độ phì của đất. Không thực hiện đủ loại phân bón, cái kia sản lượng thật sẽ rất cảm động. Nhưng Biên thập thất không thể bán phân hóa học đồ ăn a. Hắn muốn đem giày vò thành sinh thái đất, vậy trong này mặt đầu nhập cũng không phải hắn hiện tại có thể gánh chịu. Cuối cùng ý tưởng này cũng liền chỉ là cái ý nghĩ. Làm sao, bên này không tốt thuê? Không thể nào, Hồ Văn Ba hỏi, hiện tại thổ địa tập trung, chỉ cần có thể thuê tới đất đó chính là phát tài sinh ý. Đừng nhìn nông dân cá thể nhà nghèo trồng hoa màu kiếm ít, nhưng là đại tập hẹn hóa, một năm xuống tới lợi nhuận thế nhưng là tương đương khả quan. Không phải không cho mướn được đi, mà là chúng ta chuẩn bị đem huyện chúng ta chế tạo trở thành thị tỉnh thành rau quả cung ứng căn cứ. Chúng ta bên này vị trí địa lý tốt, cách tỉnh lấy thị đều tại 2 giờ bên trong. Không riêng gì có vận chuyển đường bộ, còn có vận tải đường thủy. Chờ năm nay nay thực chất đường sắt cũng thông, liền càng thêm thuận tiện. Cổ chủ tịch huyện nói, quan bí thư chờ cổ chủ tịch huyện nói xong, cười xông Biên Thụy hỏi, nếu như Biên Tổng có hứng thú, chúng ta bên này cho ngươi vạch cái 4-5 ngàn mẫu đều không có vấn đề. Biên Thụy nghe cười khổ nói, nếu như ta tại ngài bên này lại tìm đất, ta bên kia bí thư trưởng làng liền muốn ở trong nhà của ta phiền ta. Ha ha ha ha, nghe được Biên Thụy kiểu nói này, trên bàn tất cả mọi người vui vẻ lên, đang ngồi người đều biết Biên Thụy bị quê nhà huyện trưởng theo dõi. Thay đổi biện pháp muốn hắn đầu tư đâu? Quan, cổ hai người đều biết, Biên Thụy trên người áp lực, trong huyện hy vọng hắn có thể tại trong huyện tăng lớn đầu tư. Chính dắt ra đâu, nếu là lại tại trì huyện ném tiền, người bên kia đoán chừng phải tức điên nha. Vẫn là nuôi bò trận mở rộng sự tình. Cổ chủ tịch huyện hiển nhiên là biết một chút. Biên Thụy gật đầu nói. Đúng vậy a, vẫn nghĩ đem loạn thạch câu kín đáo đưa cho ta. Nhưng ta muốn vật kia có làm được cái gì a? Đầu nhập quá lớn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.